Chương 305, Tông Phụ Y Y tháng riêng 12 sớm thưởng Tạ Hữu Xuân đưa tới thu mua từ phủ thành mua đến hoa đăng. Vân Thị nói cho Hồng Tảo nói, Thượng Nhi tức phụ, cái này hoa đăng ngươi chọn lựa mấy thứ cùng Thượng Nhi cùng nhau chơi đùa, còn lại gọi đám tiểu tư treo lên. Ngày mai 13, Thượng Đèn Hồng Tảo kiếp trước vẫn là lúc còn rất nhỏ mới kéo qua con thỏ đèn, xách ra hoa sen đèn, nghe vậy ngược lại là rất có hứng thú. Cơm trưa sau đợi Tạ Thượng ra đến, Hồng Tảo liền lôi kéo Tạ Thượng cùng nhau thêu hoa đèn. Tạ Thượng thấy thế cũng rất có hứng thú. Hắn hỏi Tạ Hữu Xuân nói, Xuân Thúc, năm nay đâm đại con thỏ đèn sao so năm ngoái còn lớn hơn có Tạ Hữu Xuân nhanh chóng đáp, chỉ đại gia muốn con thỏ đèn là bản địa thợ thủ công đâm, không ở cái này phủ thành thu mua hoa đăng chi liệt. Tiểu nhân cái này kêu là người cho đại gia đưa tới quả nhiên không nhiều một khắc. Liền có bốn tiểu tư lấy trưởng gậy trúc mang tới một cái có ngựa đại con thỏ đèn đến. Tốt đại A Hồng Tảo kìm lòng không đặng tán thường nói. Nghe vậy Tạ Thượng trong lòng đắc ý, cười nói, đại lôi kéo mới uy phong. Tạ Thượng tiến lên kéo qua con thỏ đèn kéo dây thử đi vài bước, sau đó xoay người hô, Hồng Tảo, đến, ngươi đến kéo cái này con thỏ đèn thử xem. Hồng Tảo kiếp trước cũng từng tại hội đèn lồng thượng gặp qua lớn như vậy con thỏ đèn, nhưng chưa từng kéo qua, lập tức nghe nói. Lập theo lời lôi kéo đi vài bước, sau đó liền nhịn không được cười được miệng. Tuy rằng lôi kéo có chút nặng, nhưng đi lại khi gió lạnh diễn tấu tại con thỏ đèn đèn trên giấy phát ra hào hào tiếng vang, cùng khiêng mặt xoáy kỳ dường như thật là so kéo con thỏ nho đèn uy phong nhiều chơi vui đi. Tạ Thượng cười nói, Hồng Tảo, ta đã nói với ngươi, như thế dùng nhiều đèn, liền tính ra kéo đại con thỏ đèn tối hảo ngoạn. Hồng Tảo nhìn xem mấy thùng lớn hoa đang từ chối cho ý kiến. Cái này hồ điệp đèn, Tạ Thượng cầm lấy Hồng Tảo vừa mới nhìn một cái tinh xảo hồ điệp đẩy đèn nói, nhìn xem thú vị, đẩy cánh liền sẽ động, nhưng thực tế trong cái này hai cái cánh thường xuyên đem bên trong ngọn nến phiến diệt ngươi ban ngày đẩy chơi vẫn được, ban đêm vẫn là quên đi. Hồng Tảo cái này dưa hấu để ra đèn để ra thời điểm phải đặc biệt coi chừng, không thì ngọn nến liền sẽ đem đèn đốt lăng hoa đèn cũng không được, lớn hơn tiết gánh trên vai cùng cái khuôn vác dường như Hồng Tảo, Tạ. Thượng cuối cùng nói, sang năm ta nhường Xuân Thúc cũng cho ngươi đâm cái đại con thỏ đèn. Năm nay không còn kịp rồi, ngươi trước cùng ta cùng nhau chơi đùa cái này đi. Hồng Tảo tháng riêng 13 sau bữa cơm chiều, Tạ Thượng lôi kéo đại con thỏ đèn đi Ngũ Phúc Viện cho Lão Thái gia thỉnh an. Vân Thị nói, Thượng Nhi tức phụ, hôm nay tháng riêng 13 thượng đèn, ngươi cũng lấy chút hoa đăng đi ra ngoài đi đi. Phải vì thế Hồng Tảo liền không tin tà đẩy cái kia năm màu sặc sỡ hồ điệp đẩy đèn. Kết quả đi chưa được mấy bước, hồ điệp cánh mới quạt hai lần, vừa điểm ngọn đến vậy mà liền diệt. Hồng Tảo Tạ Thượng thấy thế vội vàng đem trong tay dây kéo đưa cho Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, ngươi hay là trước kéo con thỏ đèn đi hiền vinh, ngươi đi lấy cái trạng nguyên đèn đến cho ta để ra cái gọi là trạng nguyên đèn, kỳ thật chính là đèn lồng màu đỏ. Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng coi nàng là hài tử dỗ dành, có chút ngượng ngùng, nhân tiện nói, đại gia. Ta để ra trạng nguyên đèn liền tốt. Tạ Thượng nói, ngươi nữ hài nhi nói cái gì trạng nguyên đèn, đèn này lồng đặt vào ngươi để ra liền chỉ là cái phổ thông đèn lồng cảm động mới 3 giây. Hồng Tảo để ra cái đèn lồng đều có thể kỳ thị giới tính. Hồng Tảo cũng là chịu phục, lòng nói triều đình 3 năm mới ra một cái trạng nguyên, mà người trong thiên hạ khẩu mấy chục triệu, thậm chí có thể qua 10 vạn. Liên quan cái này đèn lồng màu đỏ cũng không biết phàm mấy. Như thế ấn tỷ lệ tính được Tạ Thượng tương lai trung trạng nguyên xác suất cũng mới mấy chục triệu phần có nhất. Cái này trong hiện thực cùng nàng cái này linh xác suất có cái gì khác nhau? Thật không hiểu Tạ Thượng vinh vào cái gì, chẳng lẽ hắn cho rằng hắn tương lai còn có thể trung trạng nguyên dũng đạo trên có không ít mặt khác phòng hài tử cầm hoa đang chơi, nam nữ đều có. Hồng Tảo lưu ý đến bọn nhỏ kéo con thỏ đèn đều rất lớn, nhỏ nhất đều có con lừa đại. Hồng Tảo thấy thế nhịn không được buồn cười. Lòng nói Tạ ra những hài tử này thật đúng là thích đại con thỏ đèn a. Kéo con thỏ đèn nam nữ hài tử nhìn thấy Tạ Thượng cùng Hồng Tảo đi ra, không thiếu được đều đem mình con thỏ đèn kéo qua tối xoa xoa tay so hồi lớn nhỏ. Bởi vậy Hồng Tảo liền thấy được các loại vắt vóc tìm mưu kế làm được con thỏ đèn, có đại con thỏ đà một chuỗi con thỏ nho mẹ con thỏ đèn, có đem giấy trắng cắt thành giấy vụn điều làm thỏ lông tóc dài con thỏ đèn, có thân thượng vùng mạn giấy vàng tiết bạc vụn giấy vàng bạc. Con thỏ đèn nhìn người khác con thỏ đèn lại xem trong tay mình con thỏ đèn, Hồng Tảo phát hiện thật sự chỉ có đại cái này đặc sắc. Xem một chút Tạ Thượng lại đang cùng người thổi phồng nói, xem ta cái này con thỏ đèn, cái đuôi vỉnh được rất cao, cảm giác có thể thông đến bầu trời. Ta cái này con thỏ đèn liền gọi thông thiên con thỏ đèn hồng tảo. Một đám người nói nhao nhao ồn ào đi đến ngũ phúc viện, Tạ gia các thiếu gia tiểu thư tại tiểu tư nha đầu dưới sự trợ giúp đem từng người hoa đăng hoặc kéo hoặc đẩy hoặc nhắc tới Lao Thái gia trước mặt khiến hắn bình luận. Lao Thái gia ha ha cười đem mỗi người con thỏ đèn cũng khoe vài câu, sau đó liền nhường Liễu Di nương lấy nguyên tiêu điểm tâm đến cho tôn tử tôn nữ chắt trai chắt gái nhóm ăn. Nhất thời từ ngũ phúc viện đi ra, Hồng Tảo nghĩ Tạ Thượng ngoài thư phòng liền ở ngũ phúc viện liền không cho Tạ Thượng đưa nàng. Tạ Thượng lại nói, ta tối hôm nay còn chưa như thế nào kéo qua con thỏ đèn đâu, trong chốc lát đem ngươi sau khi đưa về, ta lại đem con thỏ đèn kéo trở về. Cũng tính những tiết như thế Hồng Tảo mới vừa không có tiếp tục chối từ, chỉ tại đi đến Minh Hà viện thời điểm Phương nhỏ giọng khuyên nhủ, đại gia, đoạn đường này đều không ai. Ngươi cũng nhanh chóng hồi thư phòng đi thôi, lại chính là đại gia, ngươi đừng nghe người ta nói Miếu Thành Hoàng náo nhiệt, liền đi ra ngoài nhìn đèn. Miếu Thành Hoàng năm ngoái nguyên tiêu mới chen bị thương người, năm nay náo nhiệt chỉ sợ cũng có hạn. Mới vừa ở Lao Thái gia ở nói nhảm thời điểm, Hồng Tảo nghe được vài người nhắc tới Miếu Thành Hoàng náo nhiệt, thật lo lắng Tạ Thượng đầu nóng lên liền chạy ra khỏi môn, bị người người môi giới quải đi dòng người trước mặt, mấy cái tiểu tư, tùy tung đỉnh, cái dám dùng yên tâm. Tạ Thượng cầm Hồng Tảo tay nói, trong lòng ta hiểu ngươi nhanh chóng vào đi thôi, đừng gọi nương quan tâm. Ta đây liền trở về năm ngoái tiết nguyên tiêu. Tạ Thượng tuy không có tận mắt nhìn đến đám người dâm đạp, nhưng sự sau lại không thiếu nghe Lão Thái gia cùng phụ thân hắn nghị luận ngày đó thảm kịch cùng bao năm qua đến công báo thượng cùng loại sự kiện cùng với luận một chỗ quan làm như thế nào tại trị hạ phòng bị bệnh từ chưa xảy ra và thiện hậu. Trong lòng sớm có chủ kiến, vừa Tạ Thượng nghe nói náo nhiệt đem mình thay vào đều là huyện Thái gia một loại khống chế nhân vật, mà không phải cùng người yết tầm ý manh dân chúng tâm tính. Tháng riêng 15 tiết nguyên tiêu. Sáng sớm, Vân Thị đi ngũ phúc viện thỉnh an, Lao Thái gia nhìn Vân Thị đã bụng lớn, nhân tiện nói, Tử An tức phụ, ngươi thân thể nặng, sau này mùng 1, 15 ngươi cũng đều ở nhà thật tốt nuôi, đừng nhớ mong ta nơi này. Hiện Thượng Nhi liền ở ta chỗ này, Thượng Nhi tức phụ cũng mỗi ngày tới hỏi tình. Ta có lời khiến hắn hai cái mang hộ cho ngươi liền thành. Nhanh đừng lại đi ra chạy, bởi vì Lao Thái gia lời nói, buổi tối bữa cơm đoàn viên Vân Thị liền không tham dự, chỉ Tạ Thượng, Hồng Tảo đi. Đây là Hồng Tảo lần đầu cách Vân Thị một mình ghế ngồi. Để tránh phát sinh bị bài trừ chủ bàn bi kịch, Hồng Tảo thương lượng với Tạ Thượng một hồi liền căn cứ tiên hạ thủ vi cường ý tứ cố ý sớm đi, sau đó tại chủ bàn chủ tọa dẫn đầu ngồi xuống. Nhị phòng thái thái Lưu Thị tới chậm một bước, cũng chỉ có thể ngồi vào Hồng Tảo hạ thủ, trong lòng cái này nghẹn khuất ta trước Lữ Thị ngồi coi như xong. Lưu Thị thầm nghĩ, Vân Thị, thấp nàng đồng lứa, nhưng nhìn tại nàng nhiều năm quản gia phân thượng, nàng miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận, mà Thượng Nhi tức phụ, một cái thấp nàng nhị thế hệ, chưa dứt sữa nông hộ nha đầu, dựa vào cái gì cũng ngồi nàng ghế trên bất đắc di ván đã đóng thuyền, Lưu Thị không nghĩ sẽ rách mặt liền chỉ có thể ủy khuất ngồi xuống. Nhìn đến Lưu Thị tràn ngập phẫn uất bộ mặt, Hồng Tảo lòng nói xem ra dựa vào tới sớm chiếm tòa là được nhất không thể hai a, nhưng nhìn nhị thái thái sinh khí cái này phó tư thế liền biết nàng lần tới nhất định sẽ càng mới đến cùng nàng đoạt tòa. Đương nhiên nàng cũng có thể sớm hơn, nhưng kể từ đó tất là theo kiếp trước đại học thư viện đoạt tòa chi phong đồng dạng càng ngày càng nghiêm trọng, cho nên nàng nhất định phải sinh cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp mới tốt nhìn ra. Nàng bà liền mang thai mang sinh sản phải có một năm, mà Tạ gia tịch một tháng ít nhất đều có hai lần, nàng cũng không tinh lực cùng người đoạt một năm dưới năm chỗ. Rượu qua ba tuần đồ ăn qua ngũ vị, Lao Thái gia chuyển ra chứa vàng bạc thỏi nhi hà bao thùng đến làm con cháu nhóm đoán đố chữ khen thưởng. Đến tận đây Hồng Tảo mới vừa lưu ý đến ngũ phúc viện viện trong mỗi cái đèn màu hạ đều đeo một chương màu sắc rực rỡ giấy lộn. Hồng Tảo nhìn Tạ gia thái thái mãi mãi tiểu thư đều kết cục đoán đố đèn liền cũng theo rời chỗ đến xem đố đèn. Tạ Thượng nhìn đến Hồng Tảo liền đi lại đây cười nói, đại nãi nãi, hai chúng ta cái cùng đi đoán Tạ Thượng nghiệm. Nguyên tiêu sau liều phun mầm bắn một thành nói Hồng Tảo nháy mắt mấy cái, phức tạp kiếp trước xem qua đoán đố đèn trận thi đấu Hồng Tảo có chút đắc chí, cái này câu đố nàng có ấn tượng. Tạ Thượng không nghĩ Hồng Tảo phản ứng nhanh như vậy, nghe vậy liền là ngẩn ra, phức tạp Hồng Tảo gặp hỏi cũng ngây ngẩn cả người. Tạ Thượng không biết phức tạp cái này thành ngữ nhớ đến thời không khác biệt. Có thể từ ngữ cũng không lớn đồng dạng, Hồng Tảo bất đắc dĩ tô lại bổ nói, đại gia, ta chính là trông mặt mà bắt hình dong, làm không được tính ra. Tạ Thượng gật gật đầu, từ tư một khắc, sau đó kêu lên Hiển Vinh nói, đáp án, Tiết Thượng sinh cảnh, xuất từ Chu Tử đáp hổ mùa tùy thư cùng. Đáp Lữ Tử ước thư. Nhìn Hiển Vinh đáp ứng đi, Tạ Thượng Phương cùng Hồng Tảo cười nói, Hồng Tảo, vừa ngươi ý tứ đến, nhưng cái này xuất xử lại không nói rõ, hiện ta thay ngươi bù thêm cái này nếu là ban chúng. Được tính hai người chúng ta cộng đồng công lao nhất thời Hiển Vinh cùng quản đố đèn tiểu tư lại đây. Tiểu tư giải đố đèn giao cho Hiển Vinh. Hiển Vinh chuyển dâng lên cho Tạ Thượng, Tạ Thượng lại đưa cho Hồng Tảo nói, khởi đầu tốt đẹp Hồng Tảo, ngươi cầm trước, trong chốc lát chúng ta cùng nhau cùng Thái Gia ra lấy tiền thưởng đi nghị cuối năm láo Thái Gia đổi kia rất nhiều vàng bạc nguyên bảo. Hồng Tảo nhịn không được xoa tay nguyên bảo, nàng đến tục ngữ nói một người kế ngắn. Hai người kế dài Hồng Tạo đời trước tuy nói liền không đoán qua vài lần đố đèn, nhưng bởi xem qua quốc gia đài tạo ra đố đèn đại hội, tại đoán đố đèn kịch. Bản lại biết rất nhiều, lập tức nàng đối đố đèn thiên mã hành không một trận mù phân tích, lại cũng mỗi khi có thể cho Tạ Thượng một ít dẫn dắt, bởi vậy Tạ Thượng cả đêm lại đoán được chừng 20 cái đố đèn so bao năm qua đều nhiều. Cầm thật dày một sấp đố đèn đi gặp Lao Thái Gia, Lao Thái Gia thấy thế có chút vui vẻ, tán dương. Thượng nhi học vấn gần đây quả là tăng không ít, bên trong này vài cái lạ câu đố, Thái Gia Gia nếu không phải là nghe ngươi giải thích, nhất thời cũng khó nghĩ đến. Tạ Thượng nghe vậy tất nhiên là đắc ý, lòng nói hắn tiểu tức phụ tuy nói thư niệm được còn thiếu, điển cố biết không nhiều, nhưng đầu óc thật là xoay chuyển linh hoạt, hắn nghe nàng nói chuyện thu hoạch rất nhiều. Đêm nay trở về đem nàng lời nói sửa sang lại ghi nhớ, ngược lại là một phần có sẵn bắn hổ tâm được đoán trúng 24 đố đèn. Liền là 24 hà bao, mỗi cái trong hà bao đều có một đôi vàng bạc thỏi nhi, Tạ Thượng đều cho Hồng Tảo. Đại nãi nãi, Tạ Thượng nói, cái này hà bao vừa là hai người chúng ta cùng nhau thắng đến, liền giao ngươi thu sung làm gia dụng. Hồng Tảo cầu còn không được nàng quản tiểu gia đình công nợ có thể xem như nhìn đến còn lại. Hôm sau trời vừa sáng, Hồng Tảo trước mặt nàng bà Vân Thị mặt hỏi Tạ Hữu Xuân nói, Xuân Thúc. Nhà chúng ta ra hiến nữ tịch chủ bản chủ tọa ghế rửa có thể hay không để cho thợ mộc tại bắt mắt địa phương khắc hai chữ. Tạ Hữu Xuân nghe vậy ngẩn ra, túi đầu hỏi, đại nãi nãi, không biết ngài muốn khắc nào hai chữ Hồng Tảo. Tông phụ Tạ Hữu Xuân bừng tỉnh đại ngộ, theo bản năng xem một chút Vân Thị, nhìn đến Vân Thị gật đầu liền nhanh chóng đáp, tiểu nhân phải đi ngay xử lý Hồng Tảo cũng nhìn về. Phía Vân Thị cười nói, thượng nhi tức phụ, ngươi cái chủ ý này vô cùng tốt. Ta nguyên lo lắng ngươi tuổi tác tiểu không tốt cùng trưởng bối nói chuyện, hiện lại là không cần phải lo lắng ngọ thường. Tạ Thượng lấy một bộ Chu Tử nói loại đến cho Hồng Tảo, sau đó lại đem hôm qua đố đèn mấy cái xuất xử chỉ cho Hồng Tảo xem. Nhìn Hồng Tảo biết kiếp này khoa cử sách giáo khoa chính là Chu Hy tứ thư trường cu tập chú, cũng có tâm xâm nhập lý giải Chu Tử cuộc đời, thêm ngày dài vô sự, cho nên nghe Tạ Thượng máy móc giảng giải cũng không ghét bỏ khô khan, cũng là nghe. Được đi xuống mùng 1 tháng 2, Lưu Thị từ sớm liền đi Ngũ Phúc Viện đến, sau đó thừa dịp Hồng Tảo cho Lão Thái gia vấn an công phu chạy tới ấm trong lều chiếm tòa, kết quả nhìn đến chủ bản chủ tọa lưng ghế dựa nhìn xem cùng mặt khác biệt. Lưu Thị ngưng thần nhìn kỹ sau đó liền nhìn đến này đem ghế dựa lưng ghế dựa chẳng biết lúc nào nhiều ra hai cái chữ lớn tông phụ. Lưu Thị chố mắt sau một lúc lâu đến cùng không có ngồi. Lễ nhớ trong thì có vân, vừa văn tử, thứ tử chi sự tình tông tử. Tông phụ, trong đó chi ý vì kính dựa theo lễ pháp, đừng nói nàng, chính là nàng trượng phu, đối mặt tông tử tông phụ cũng phải nhượng bộ. Lưu Thị không biết cái này đặt vào trên ghế khắc tông phụ chủ ý là Tạ Tử An vẫn là Vân Thị, nhưng không thể nghi ngờ đều là cảnh cáo cùng thị uy. Lưu Thị kiến thức qua Tạ Chi Đạo cùng Tạ Tử An phụ tử lục thân không nhận cùng thủ ác, lập tức đúng là sợ hãi, lặng yên không một tiếng động về tới chính phòng. Nhìn đến Hồng Tảo dĩ nhiên trở về Minh Hà Viện, Lưu Thị vừa thở một hơi, sau đó liền nhìn đến Tạ Thượng dừng ở trên người nàng cùng hắn cha Tạ Tử An không có sai biệt như cười như không, chưa phát giác lại hù nhảy dựng, trong lòng hoài nghi, đặt vào kia trên ghế khắc chữ nhưng thật ra là Tạ Thượng Tạ Hữu Xuân làm tốt ghế dựa sau từng lấy đi Minh Hà Viện cho Vân Thị Hồng Tảo xem qua, cho nên Tạ Thượng cũng biết Hồng Tảo đặt vào cái ghế này trên khắc chữ sự tình, đối với này cũng là vui như mở cờ. Hắn tức phụ một người chủ trì giao thừa tế tự đồ ăn, Tạ Thượng thầm nghĩ, tông phụ hoàn toàn xứng đáng. Việc nhà ghế ngồi như thế nào có thể cong tại người bên ngoài dưới thiên trong nhà nhóm người nào đó chính là si tâm vọng tưởng, vạn sự đều nghĩ ép hắn tức phụ một đầu. Thật là đủ. Cho nên lúc này ai dám động hắn tức phụ này đem ghế dựa, hắn liền dám lấy phụ thân hắn tộc trưởng bảo lưu dấu gốc của ấn triện đánh nàng hèo xem ai còn dám nữa trong mắt không ai.